Yun Huyên, Nhất Cố Hoa Lạc, chương 44, Giải Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa để chính điện hoàn hồn, đã nghe thấy thị nhân thông truyền Ninh Tiệp Dư cầu kiến vào thăm Hoàng hậu Lâm Đế nhíu mày nhưng cũng cho vào. Từ Châu Hiền nghe thấy hắn ta đã đến thì cong khóe môi, nàng còn lo hắn không đến. Nếu hắn không đến làm sao có con tốt thí mạng đây? Nửa chung trà, Ninh Tiệp Dư tiến vào, hắn ta phúc thân hành lễ hết người trong chính điện. Xong, lại vờ như giật mình lúc trông thấy Từ Châu Hiền. Hắn ta nửa tức giận, nửa kinh ngạc nói. Thư nữ này làm sao lại ở đây? À ta hại hoàng hậu nương nương như vậy còn chưa đủ hay sao? Từ Châu Hiền đáy mắt phát lạnh, sóng lưng vẫn thẳng tắp. Nàng bình thản đáp, Ninh Tiệp Dư thỉnh ăn nói cẩn trọng, vu hại như vậy, tiểu nữ không dám nhận. Ninh Tiệp Dư đại khái lần đầu bị đánh vào mặt mũi, tấm dung nhan trắng trẻo đều chướng đỏ. Tức giận định giáo huấn thì lại nghe Lâm Đế nói. Thư nữ nhà ngươi tự nhận vô tội, chứng cứ rành rành còn muốn chối cãi hay sao? Từ Châu Hiền nâng tay ngang mi mắt nàng không cao ngạo cũng không xiểm nịnh. Hồi bệ hạ tiểu nữ thật sự chẳng có lý do gì để ám hại hoàng hậu. Huống hồ vào ngày dỗ Vân Phi tiểu nữ còn không biết trước bản thân sẽ được vào cung. Tất cả đều không chủ đích tiểu nữ làm sao có lá gan chuẩn bị ám hại hoàng hậu. Tức thì một nha hoàn thiếp thân của hoàng hậu lại lớn giọng phản bác. Ngươi còn dám lẻo mép. Ngày ngươi cứu giá chữ quân, nương nương cho mời ngươi đến nhưng vì mệt mà không ban thưởng. Thư nữ hẹp hòi nhà người chắc chắn đã ghi hận nương nương mới giở trò tiểu nhân như vậy. Từ Châu Hiền thật muốn cười, một cái cớ như vậy mà cũng lôi ra được đủ châm chọc. Nàng như bỏ ngoài tai lời kia chăm chú nhìn Lâm Đế, là quỳ nhưng cũng không hề thấp hèn, trong mắt sắc lạnh tương hướng. Bạch hạ quỳ sau lưng Từ Châu Hiền, tại góc khuất nàng lại bày ra một thủ thế. Từ Thi Vũ vốn ngồi cạnh Lâm Đế liền thu vào đáy mắt. Tức thì à ta có chút không cam lòng nghiến răng, à ta vẫn hy vọng Vu Hậu lẫn Từ Châu Hiền hôm nay đều cùng ôm nhau chết. Như vậy tháng ngày của à ta sau này mới thoải mái. Bất quá Từ Thi Vũ vẫn cần Từ Châu Hiền bày mưu cho. Vào cung không lâu nhưng à ta học được đạo lý, không có chỗ dựa thì là chết. Phủ thừa tướng đã bỏ mặc à, nếu không có Từ Châu Hiền bày mưu bám được Lâm Đế à coi như xong. Vậy nên Từ Thi Vũ liền ngả người vào lòng Lâm Đế, một tấm dung nhan là lơi mị hoặc nói. Bệ hạ cần gì phải thượng hòa như vậy a, Từ tiểu thư dù sao cũng là muội muội thần thiếp, người có thể để nàng minh oan một lần không a, như vậy, dù có định tội người khác cũng không cho chuyện này có ẩn tình. Lâm Đế đều mê mệt Từ Thi Vũ, lời mỹ nhân vừa nói liền vô cùng thuận tai. Hắn ta liền phất tay áo, coi như nể mặt ái phi trẫm cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình biện giải. Nếu không làm rõ được chiếu thêm tội kinh nhiễu thánh giá, ngươi phải xử án lăng trì. Nói vừa xong, chính điện liền sợ đến ngây người. Hoàng hậu giấu người sau mảnh không nén được hả hê, Ninh Tiệp Dư thì che môi cười lạnh. Lâm Duẫn Nhi vốn giả ngốc cũng có điểm kinh ngạc rồi biến mất. Bất quá Từ Châu Hiền lại cảm thấy rất hài lòng. Đây mới là thứ nàng muốn, Lâm Đế ở đây tra án, lại thêm một Từ Thi Vũ thổi gió bên tai quyền thượng phong đã cầm chắc trong tay nàng. Chỉ thấy nàng lại tạ thánh ân rồi lại nói. Tiểu nữ thỉnh hoàng hậu nương nương cho xem xét bệnh tình. Tiểu nữ muốn tìm ra kẻ đã ám hại nương, thỉnh mạo phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu hậu không quá thích khẩu khí của Từ Châu Hiền. Rõ ràng là trong bông giấu kim, như thể tiện nhân này đã sớm đoán ra nàng ta không trúng độc nên mới dùng. Bệnh tình, để hình dung, bất quá nàng muốn xem Từ Châu Hiền dễ dụa được bao lâu, vậy nên hừ nhẹ đáp ứng. Thị thì tiến đến, vén một bên mảnh phượng ra cẩn rực vén tay áo để lộ một bên cánh tay Vu Hậu. Tay áo vừa vén rõ liền thập phần kinh hãi, cánh tay kia nào có chỗ da thịt nào lành lặn. Từng mảng ố đen đọng lại ngoằn ngoèo, còn bốc mùi tanh tươi. Rõ ràng da thịt mịn màng lại như bị nhúng phải mực đen mà nhiễm bẩn. Từ Thi Vũ kinh hô nép vào lòng Lâm Đế cũng có chút ghét bỏ không nhìn đến. Trái lại, Ninh Tiệp Dư đứng cạnh Từ Châu Hiền lại khá chấn định không biểu tình quá nhiều. Từ Châu Hiền thu hết tràng cảnh trên điện vào đáy mắt tay phải vô thức vuốt vuốt viền áo bên trái. Nàng kích động thật sự rất kích động, nước cờ hung hiểm hôm nay, nếu thành công, nàng có thể gần Lâm Duẫn Nhi hơn rồi. Thị thì kia cảm thấy đã đủ liền đặt tay Vu Hậu lại, hết mũi nhìn Từ Châu Hiền. Làm sao, nương nương bị ngươi hại như vậy, ngươi còn gì để nói? Chính điện trầm mặc không tiếng đáp lại. Cứ tưởng Từ Châu Hiền đã khoanh tay chịu trói, nào ngờ nàng lại cười rộ lên tựa như chuông bạc trong gió xuân, nàng nói. Tiểu nữ đoán không sai, nương nương làm gì có trúng độc. Thái y hầu trực ngồi một bên, vốn định chỉ yên lặng nghe xong lại lập tức ra mặt. To gan, một thư nữ như ngươi biết gì mà dám xuất khẩu cuồng ngôn. Từ Châu Hiền thu lại tiểu ý chưa tan, một đôi đồng tử trơn bóng không thấy đáy, nàng nói. Tiểu nữ có thể không biết nhiều về y thuật, bất quá, bệnh tình, nương nương mắc phải tiểu nữ lại có cách chỉ. Từ Châu Hiền dứt lời chính điện đều là không thể tin cùng nghi hoặc. Lâm Duẫn Nhi chậm gì gì cắn thêm một góc điểm tâm. Phượng Mâu dừng lại ở chỗ Từ Châu Hiền một lúc lâu. Chỉ thấy môi mỏng khẽ cong, nàng thật sự hiếu kỳ, hôm nay Từ Châu Hiền sẽ sống hay chết đây. Chỉ thấy Bạch Thúy tiến đến, ôm cháp gỗ đến trước mặt Châu Hiền, cháp gỗ khá đơn sơ, chỉ tầm nửa thước vuông. Từ Châu Hiền từ tốn chỉnh cháp gỗ ngay ngắn, từ tốn nói. Bẩm bệ hạ, tiểu nữ vốn lưu lạc nhân gian nhiều năm. Không cao siêu hiểu biết nhưng lại biết vài thứ khá thú vị. Tỉ như trong giới thương nhân giàu có thường săn lùng một loại ong. Loại ong này khá hiền lành, sẽ không tấn công ai, kể cả khi có người lấy mật từ tổ của chúng. Chậm một chút trông thấy mọi ánh mắt đều thu về mình, Từ Châu Hiền mới bình thản tiếp lời. Điều kỳ lạ ở đây, là chúng không phân biệt được mùi hương từ mật của mình. Vì vậy chúng không xác định được ai lấy mật mà tấn công. Bất quá, nếu dùng mật ong của nó phối với dược liệu khác chúng lại nhận ra mùi mật của mình, rồi sẽ tấn công. Thứ, đã lấy mật ngay, đó là lý do vì sao chúng được gọi là ong loạn hương. Nói đến đây, Từ Châu Hiền lại cứ vậy mở cháp gỗ ra, bên trong cương nhiên là một tổ ong xù xì. Được giải thoát lũ ong này lập tức tràn ra khắp điện. Tiếng kinh hô truyền đến, còn có cả tiếng hộ giá tất cả đều sợ đến ngây người rồi. Từ Châu Hiền thần sắc nhạt nhẽo, nàng chậm rãi nói. Bệ hạ không cần lo lắng, loại ong này vốn nhỏ bé vô cùng, không có tính sát thương, sẽ không gây hại bao nhiêu. Chẳng qua chúng bay ra là để đòi, lại mật mà thôi, lúc này Lâm Đế mới chấn định nhìn kỹ, đoàn ong cương nhiên bay đến bám lại trên mảnh phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vò ve như thể muốn bay vào trong. Điều này chứng minh, sau bức mảnh, chính xác hơn là trên người Vu Hậu đã dùng mật ong loạn hương cùng dược liệu. Loại ong này mới nhận ra mà tìm đến như vậy, chợt tiếng hét vang lên chói tai cương nhiên Ninh Tiệp Dư cũng bị đám ong vây kín. Hắn ta lần đầu tiên gặp phải cảnh như vậy, giận thét lên. Tiện nhân, ngươi còn muốn ám hại bản cung, dám thả ong lung tung như vậy, ngươi muốn ong đốt chết hoàng hậu luôn hay sao? Ong Châu Hiền thả ta đúng rất nhiều, nhưng chúng lại không làm hại gì. Chỉ gắt gao vây kín hai chỗ, một là giường bệnh Vu Hậu, hai là Ninh Tiệp Dư. Từ Châu Hiền cười như thể chẳng đắng, lúc này nàng mới chậm rãi đứng dậy, ngữ khí nhạt nhẽo. Tiệp Dư, tiểu nữ đã nói ong này không hề gây sát thương, chúng chẳng qua thích bám dính chút thôi. Bất quá, tiểu nữ đành mạo phạm Tiệp Dư, Ninh Tiệp Dư còn chưa biết chuyện gì, Từ Châu Hiền đã nhanh gọn bắt được tay hắn. Sét đánh không kịp bưng tai xé ống tay áo hắn xuống. Vải lụa hoàng cung vốn mỏng như cánh ve, rất dễ dàng bị lôi rách một mảng lớn, để lộ da thịt bên trong. Lần này đến lượt Lâm Đế khiếp sợ trên da thịt trắng trẻo của Ninh Tiệp Dư cư nhiên cũng có vài mảng đen ố giống hệt trên người Vu Hậu. Thậm chí cả màu sắc cũng y như đúc, bất quá là ít hơn một chút. Ninh Tiệp Dư như bị đạp phải đuôi mà giãy lên, hất tay Châu Hiền ra cả giận giống. Hỗn xược, Từ Châu Hiền đáp lại chỉ nhẹ cong môi, đắc thắng bình thản. Nàng lần nữa quỳ xuống, cao giọng nói. Bẩm bệ hạ, người cũng thấy trên người Ninh Tiệp Dư có vết tích như nương nương. Ngày dỗ Vân Phi, Ninh Tiệp Dư cơ bản không có mặt cũng không uống trà tiểu nữ đã dâng, vậy vì sao cũng có dấu vết này? Chứng tỏ chén trà tiểu nữ dâng cho nương nương cơ bản không có độc, nương nương không vì nó mà trúng độc. Thỉnh bệ hạ nói một lời công đạo, Lâm Đế nhíu chặt mày, nghĩ ngợi rất lâu, Ninh Tiệp Dư thầm kêu không ổn, tuyệt không để thứ nữ phá hỏng mọi thứ. Hắn liền hét lên, chính ngươi, lúc ngoài điện hôm đó, ngươi có đứng nói vài lời cùng ta. Chấm, chắc chắn ngươi đã hạ độc ta lúc đó, cùng loại độc với nương nương. Từ Châu Hiền gợn khóe môi, không mặn nhạt hỏi lại. Nếu là vậy Tiệp Dư làm sao không sớm cấp báo lên thánh thượng. Để tới ngày hôm nay mới nói. Chuyện này đã biến thành cố gắng ghép tội danh cho Từ Châu Hiền. Nghe đằng nào cũng qua cưỡng ép, nếu Ninh Tiệp Dư trúng độc mấy hôm nay, triệu chứng giống hoàng hậu. Làm sao không báo lên, Lâm Đế đương nhiên nhìn ra khả nghi, hắn phất tay. Từ Tam Nha đầu trước tiên đứng dậy, Từ Thi Vũ bên cạnh rất tức thời thổi gió. Thế này là thế nào, các người lại đang đổi trắng thay đen, cố tình vu khống muội muội bản cung hay sao? Từ Châu Hiền đứng dậy, Bạch Hạ cùng Bạch Thúy cũng theo nàng đứng dậy. Nàng nhẹ nhàng nói, bẩm thánh thượng tiểu nữ còn biết rõ những dấu vết này là từ đâu ra. Lâm Đế hứng thú nói, làm sao, Từ Châu Hiền khẳng khái nói, hồi bệ hạ tiểu nữ từng nói, trong nhân gian thương nhân giàu có thường tìm kiếm ong loạn hương. chính là vì mật của nó là dược liệu quý trong một bài thuốc dưỡng nhan. Đại loại là phối cùng bạch diên, bồ hóng, đất sét đỏ, nhau thai mới sinh cùng mật ong loạn hương, thêm vài dược liệu khác. Quân quý sẽ dùng nó đắp lên người, khoảng 3-4 ngày, da rẻ sẽ nổi nấm đen và bốc mùi, như bệnh nan y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến ngày thứ 7, nó sẽ biến mất khi tắm rửa, da rẻ của quân quý sẽ như được thanh tẩy mà trắng trẻo vô cùng. Thậm chí khả năng phát tán tin tức tố cũng mở rộng. Đây quả là bài thuốc quý, bất quá dược liệu lại vô cùng đắt đỏ, nên mới không phổ biến. Từ Châu Hiền vừa nói xong, Lâm Đế cùng Từ Thi Vũ đều tròn mắt. Bọn hắn ở chốn hoàng tộc quá lâu, những cách thức dưỡng nhan dân dã này, đúng là lần đầu mới biết. Không ngờ còn có loại chuyện như vậy. Ninh Tiệp Dư thật muốn bóp chết Từ Châu Hiền, bất quá lời tiếp theo của nàng còn khiến hắn giận đến suýt ngất. Bất quá, bài thuốc này cũng có khiếm khuyết, dùng nó thì da rẻ sẽ rất trắng trẻo, nhưng lại phải dùng thường xuyên. Bỏ dở giữa chừng thì da thịt quân quý sẽ bị ảm đạm ngay, thậm chí còn nhanh lão hóa hơn lúc trước. Với tình trạng của nương nương, hẳn là dùng lần đầu, nhưng dược liệu nhiều như vậy, rất có thể gây ra dị ứng, hại nhiều hơn lợi. Lâm Đế gật gù, mơ hồ hiểu ra. Thật đáng xấu hổ, quân quý trong cung dưỡng nhan không biết thì thôi, còn tùy tiện đổ lỗi cho người bên ngoài. Thị nữ thiếp thân của hoàng hậu biết chuyện đã không thành. Tức thì quỳ xuống, bẩm bệ hạ, nô tỳ nhớ rồi. Mấy ngày trước Ninh Tiệp Dư dâng một túi hương liệu, nói có thể an thần. Nương nương mới dùng nó tắm rửa. Nào ngờ, nhất định là Ninh Tiệp Dư muốn hại Từ tiểu thư nên mới kéo nương nương vào. Nương nương vốn dĩ chưa từng dùng thuốc dưỡng nhan, cách chương.